Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 335, bùn hòm quan tài phát huy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bành, tâm phủ minh vương hổ thế sông quá mạnh. Ầm ầm va chạm tại đây miệng thường thường không có gì lạ bùn hòm quan tài phía trên. Bùn hòm quan tài chịu không được như thế lực xung kích. Trực tiếp nổ tung ra. Sền sệt bùn đất băng đầy đất đều là. Tô Nhiên xa xa trốn ở một bên. Sợ bị những cái này tà tính bùn cho tung tóe đến trên người. Rất chờ mong nhìn xem sắp phát sinh một màn. Siêu siêu siêu, giống như Tô Nhiên suy nghĩ như vậy. Đầy đất hiếm bùn giống như là từng miếng viên đạn. Hướng phía này đồ trang sức hiện hoảng hốt âm phủ minh vương hổ phá không vọt tới. Đường đường một đầu cao cấp vương thú, lại cũng có thể sợ thành như vậy. Có thể thấy này miệng bùn hòm quan tài cực kỳ không đơn giản. Hổ vương kịch liệt giãy giụa, tiếng kêu gào không ngừng. Liều mạng thoát khỏi những cái này bùn nhão trói buộc. Có thể nó càng giãy giụa, bùn bám vào càng nhiều. Rất nhanh, một cái tạo hình rất khác biệt bùn hổ xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát, phát hiện này âm phủ minh vương hổ động tác biên độ càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng dứt khoát đã trở thành một tòa cứng ngắc bùn điêu. Vẫn không nhúc nhích, ta đi, này bùn hòm quan tài cũng quá biến thái. 45 cấp biến dị hy hữu boss cứ như vậy bị phong ấn. Tô Nhiên chấn kinh, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, nếu như mình có thể có được này miệng bùn hòm quan tài. Kia thiên hạ này, chả lại có sợ gì. Đúng lúc này, bùn hổ pho tượng đột nhiên sản sanh biến hóa. Tựa như kia bạo chiếu tuyết nhân, dung hóa thành một bãi bùn dịch, một lần nữa ngưng tụ thành một ngụm bùn hòm quan tài. Lẳng lặng tọa lạc tại chỗ cũ, tê, âm phủ minh vương hổ đâu này, chỉ đơn giản như vậy cố, Tô Nhiên cảm thấy trước mắt một màn rất là bất khả tư nghị. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước, bị này hiếm bùn bao trùm toàn thân, thiếu chút tựa như này đầu hổ vương đồng dạng. Hóa thành một bãi bùn dịch, suy nghĩ một chút liền sờn tóc gáy. Nguyên lai, chính mình lúc trước đã tại quỷ môn quan đi một lượt. Tô Nhiên cố nén thoát đi này miệng bùn hòm quan tài xúc động. Đem cẩn thận từng ly từng tí thả lại chính mình bàng quang. Đều bùn hòm quan tài tiêu thất, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, hắn biết, này bùn hòm quan tài quá mức âm tà. Giống như là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào sử dụng phản phệ chính mình, thế nhưng, cường đại như thế đạo cụ, hắn phải bỏ ném cho hệ thống. Được rồi, đi một bước nhìn một bước a, tất cả các loại hết thảy đều kết thúc. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, này năm đầu âm phủ minh hổ cùng một đầu vương thú. Lại đồng dạng chiến lợi phẩm đều không có cống hiến xuất ra. Thật sự là đủ keo kiệt đấy. Bất kể như thế nào, mình tại tầng này lấy được hai kiện bảo vật, coi như là buôn bán lời. Kế tiếp, khai mở bảo đồ, chấm, Tô Nhiên móc ra tàng bảo đồ. Nhìn kỹ, nguyên lai này tàng bảo đồ sở đánh dấu địa điểm, lại tại ma tháp tầng thứ nhất. Phiền toái, Tô Nhiên có phần nửa đường bỏ cuộc. Một tầng có không ít mãnh hổ vi tôn công hội người chơi đang luyện cấp. Chính mình tùy tiện đi mở bảo đồ. Rất nhanh liền sẽ bị bọn họ phát hiện mánh khóe, kia cự ly thân phận bại lộ, cũng liền hơi bị không xa, vì một chương tàng bảo đồ, không đáng, sau khi suy nghĩ cẩn thận Tô Nhiên không nói hai lời. Trực tiếp móc ra hồi thành quyền, phản hồi, lãnh địa khô lâu thôn, bá, còn là hồi thành quyền dùng tốt, không giống kia tùy cơ truyền tống quyển trục, ngụy liệt lừa bố mày sản phẩm. Bạch quang tiêu thất, Tô Nhiên xuất hiện ở khô lâu thôn, nhìn xem lãnh địa của mình, tâm tình trong chớp mắt thay đổi tốt lên rất nhiều, phủ thêm huyễn ma áo đen, nước đổ khó hốt nhân vật, chính thức online, chấm, tích tích, Tô Nhiên khẽ giật mình, mở ra hảo hữu giới diện, chính là bơ tiểu sinh truyền đến tin tức, Phúc Thủy, như thế nào lo cao sao, không phải nói đi làm nhiệm vụ sao, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện thực có chút việc, chưa kịp cùng ngươi nói. Tự lọc cao đây, Tô Nhiên tùy tiện giải thích nói. hắn cũng không thể ăn ngay nói thật à, chuyện gì vội vã như vậy? Sốt ruột vội vàng sợ. Việc tư, ngươi ở đâu, ngươi không phải là để ta tại hắc ám đầm lầy chờ sao? Nơi này tân thủ người chơi không ít, bọn họ đang tại soát triều trạch hỏa thiêm nha. Triều trạch hỏa thiêm, Tô Nhiên nghe vậy, chợt lĩnh hội, hắc ám trong ao đầm xác thực cất giấu không ít triều trạch hỏa thiêm. Thậm chí, bên trong còn có một cái tiểu hỏa thiêm boss, đặt ở lúc ấy thế nhưng là có thể làm cho mình nhìn lên tồn tại. Suy nghĩ một chút ngày đó chính mình trốn ở hắc ám đầm lầy thì tai nạn xấu hổ. Không khỏi hiểu ý cười cười. Nói lên tân thủ, Lâm Vũ Tĩnh hẳn cũng nhanh muốn đi vào trò chơi a. Gần nhất cũng không thấy đến nàng tới vì chính mình học bổ túc bài học. Không biết cô nàng này vội vàng cái gì đi. Tô Nhiên nhớ tới ngồi cùng bàn của nàng. Tết tóc đuôi ngựa biện, cười rộ lên ánh mắt như cong cong trăng lưỡi liềm. Bất quá nói lại, súp nấm, hắn đã rất lâu không uống đến. Thật là có điểm hoài niệm kia gắn bó lưu hương mỹ vị. Nào đó nữa ở trong hiện thực quán niệm sâu nặng, nhiều như vậy ngay, cũng không biết chủ động gọi điện thoại cho nàng. Đều ta một hồi, lập tức đến, Tô Nhiên trả lời, sau đó ra Khô Lâu thôn, hướng phía hắc ám đầm lầy chạy tới. Không có một hồi, Tô Nhiên liền xuyên qua hắc ám ẩm ướt địa đi tới hắc ám đầm lầy. Lại phát hiện, chờ đợi chính mình giai nhân bị một đám tân thủ người chơi làm thành một đoàn. Những cái này người chơi đều là vừa tới 18 tuổi. Hormone đang tràn đầy, nhìn thấy bơ tiểu sinh còn không đều đỏ nhãn. Mỹ nữ tỷ tỷ, người mới cầu mang, tiểu đệ 19, 8, tỷ tỷ, ta chuyên nghiệp đánh tỉnh. Mỹ nữ, ta có thành thạo một nghề. Xinh đẹp tỷ tỷ, nhìn xem ta dân tộc Trung Hoa. Khục khục, lái xe như vậy đương nhiên. Quả nhiên là tân một đời hảo đồng chí A, ta đang đợi người. Thỉnh không nên quấy rầy. Cảm ơn, bơ tiểu sinh kia trải qua loại này lão lái xe. Cố nén trong nội tâm bực bội. Tấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta quan sát người đã lâu rồi. Cô đơn một người, rất là cô đơn, có phải hay không bị leo cây sao? Thiên hạ cỏ thơm sao mà nhiều? Hà tất không nên dưới chân tìm? Mỹ nữ tỷ tỷ, hai ta cấu thành một đôi thần tiên quyến lữ. Chẳng phải khoái trăng, cốt, lão tử trước vừa ý đấy. Tới tới tới, không phục hai ta luyện một chút. Chấm chấm, dám đánh ta huynh đệ. Tự tìm chết a, nói qua, những cái này người chơi chính mình đã đánh nhau. Hảo ba, bơ tiểu sinh lại nhìn lên những cái này người chơi lẫn nhau ẩu tình cảnh. Nồng nhiệt, hồng nhan họa thủy, chính là như vậy tới a, đi, rời đi trước nơi này. Đột nhiên, bơ tiểu sinh vang lên bên tai kia quen thuộc khàn khàn thanh âm. Cảm thấy khẽ động, liền theo sau áo đen người chơi rời đi. Chỉ còn lại những đánh đó túi bụi các người chơi. Người đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Tô Nhiên cảm thán nói. Đây còn là bơ tiểu sinh che ở mặt. Bằng không, lại càng là không thể tưởng tượng nổi. Nào có ngươi lợi hại. Một cái đại công hội đều tại truy đuổi ngươi. Bơ tiểu sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Phong tình vạn trùng, đi 354, 295. Tô Nhiên thẳng đến chính đề. Móc ra tàng bảo đồ hướng phía bơ tiểu sinh nói. Sau đó, Tô Nhiên lại móc ra một chương tàng bảo đồ, đem chi đưa cho bơ tiểu sinh. Tiếp tục nói, này cho ngươi, có rảnh liền đi mở. Ma tháp một tầng mãnh hổ vi tôn công hội người chơi đúng là quá nhiều. Vô pháp ra tay, người đây cũng có thể sợ. Lúc trước cỗ này ta mặc kệ hắn là ai bổn sự đi đâu. Thật sự là không đụng nam tường không quay đầu lại, để cho ngươi thể hiện. Vừa nhắc tới cái này, bơ tiểu sinh sẽ tới khí. Đáng đời, ai bảo hắn không mang theo chính mình đi đấy. Ngay sau đó, nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi lo cao không phải là bởi vì cúp A8. LTBR, CT, cách chương.